Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2211, chương 2212, sinh tử lô. Sống hay chết, ở chỗ này lộ ra là đơn giản như vậy, hoàn toàn là nhất niệm chuyện giữa. Sinh cực kỳ tận chính là chết, chết cực kỳ tận chính là sinh, nơi đây đã phát sanh hết thảy. Chẳng lẽ chính là vì xiển giải như vậy một cái đạo lý sao? Một thanh âm, tự dưng ở thanh lâm sâu trong đáy lòng vang lên. Lòng vô thương cùng Đông Hoa đế quân, lần lượt chết mà phục sinh, lại để cho hắn thấy. Khó tránh khỏi chịu lòng có nhận thấy. Ông ù ù, chấm ngoặc kép, cái này một cái chớp mắt, một hồi nổ vang chi âm theo đỉnh đầu của hắn phía trên truyền ra. Nhưng lại cái kia im ắng xuất hiện một đám sương mù. Rõ ràng bỗng nhiên nhưng nhất chuyển, hóa thành một cái cao gần nửa xích lò lớn. Hỏa lò, ba chân hai tay, lô thể thiên thành, ẩn chứa thế gian đại đạo chi lý. Nó tự như vậy đột ngột xuất hiện, lộ ra là như vậy siêu phàm thoát tục. Ô, chứng kiến cái này tòa lò lớn, lòng vô thương là không khỏi chịu kinh dị lối ra. Hắn tinh tường nhớ rõ, cái này tòa lò lớn, đến từ chính thiên lang bí cảnh, ở đằng kia thiên lang bí cảnh trong tinh không, hắn cùng với thanh lâm đều từng quan tinh không lô dung luyện tinh thần có cảm giác, tiến mà tiến vào ngộ đạo, ngày đó, lòng vô thương trước thanh lâm một bước tỉnh lại, thanh lâm đỉnh đầu, tự từng xuất hiện qua như vậy một tòa lò lớn, về sau. Chính là như thế này một tòa lò lớn nhẹ nhàng chấn động, đưa tới tinh không lô cộng minh, tiến tới đã xảy ra tinh không đại hủy diệt sự tình. Lúc ấy tình huống khẩn cấp, lòng vô thương chỉ lo mang theo thanh lâm đã đi ra, nhưng lại không biết cái này tòa lò lớn về sau ra sao. Hiện tại gặp lại cái này tòa lò lớn, lại để cho lòng vô thương có thể nào không là cảm giác đến quen thuộc hơn nữa ngoài ý muốn. Nhìn thấy lò lớn, thanh lâm cũng là rất cảm thấy ngoài ý muốn. Ngày đó hắn một mực ở vào ngộ đạo chi cảnh, đối với trên người mình chuyện đã xảy ra, hoàn toàn chưa từng có một tia phát giác, trong cơ thể lúc nào nhiều hơn như vậy một tòa lò lớn. Thanh lâm càng là hoàn toàn không biết gì cả. Lúc này, ánh mắt của hắn quái dị nhìn xem hướng trên đỉnh đầu lò lớn. Cảm giác nó là như vậy hồn nhiên thiên thành, mà lại phù hợp nào đó đạo kính. Còn miệng nó, cái này một cái chớp mắt, lòng vô thương lại là một tiếng kêu sợ hãi, đón lấy nứt vỡ tại thanh lâm trước mặt. Đối với cái này hết thảy, thanh lâm sớm đã là nhìn quen lắm rồi, thấy nhưng không thể trách rồi. Cũng là chưa từng đem cái để ở trong lòng. Dù sao lòng vô thương mỗi một lần tử vong, lại không phải chân tránh tử vong, qua không được bao dài thời gian tự lại hội tái hiện. Lúc này, hắn ngược lại đem sở hữu tất cả chú ý lực đặt ở đỉnh đầu lò lớn phía trên. Cao gần nửa xích lò lớn, cực kỳ giống hắn tại một mảnh kia trong tinh không bái kiến tinh không lô. Hoàn toàn giống như là hắn khí hồn đồng dạng, như cùng trong một cái mô hình khác đi ra. Chẳng lẽ là ta tại một mảnh kia trong tinh không? Quan tinh không lô dung luyện, sinh ra đời tinh thần chi cảnh tượng có chỗ cảm giác. Cho nên tự chủ ngộ ra đây hết thảy. Đây là một đám đạo ấn, đại biểu cho tinh không lô hủy diệt cùng tân sinh, là tinh không lô tại ta thần niệm ở chỗ sâu trong một đám hình chiếu. Thanh lâm ánh mắt ngưng, trọng nhìn chăm chú lên lò lớn, nhìn xem nó chậm rãi lơ lửng tại đỉnh đầu của mình phía trên. Hình ảnh là như vậy quái dị, như vậy huyền kỳ. Lúc này, hắn vô ý thức đem một đám thần niệm tác dụng tại lò lớn phía trên. Hy vọng có thể không hề tục phát hiện. Âm âm, nói đến kinh người, theo thanh lâm thần niệm đến đạt, cái kia cao gần nửa xích hỏa lò. Rõ ràng kịch liệt chấn động, phát ra một tiếng tuyên truyền giác ngộ thanh âm. Ngay sau đó, có một cổ đáng sợ hủy diệt chi lực, trong nháy mắt từ cái kia lô trên hạ thể mênh mông cuồn cuộn mà ra. phóng tới bốn phương tám hướng. Đã đủ rồi, đã đủ rồi. Ta thật sự là thụ đã đủ rồi. Đúng vào lúc này, Long Vô Thương Trọng mới xuất hiện rồi. Hoàn hảo không tổn hao gì sống lại. Mới vừa xuất hiện, Long Vô Thương Tựu lại là một hồi oa oa kêu to. Thật sự là hỏng mất. Ông, chấm ngoặc kép, nhưng mà, hắn còn không có kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra. Thì có một cổ bàng nhiên sức mạnh to lớn, đột ngột đập vào mặt. Trong một sát na, Long Vô Thương cảm thấy một loại lớn lao nguy cơ. Hắn vô ý thức bắt đầu khởi động một thân thần lực đi ngăn cản đây hết thảy. Đột nhiên xuất hiện biến hóa, lại để cho lòng hắn thần đều nhận lấy lớn lao chấn động. Thế nhưng mà Long Vô Thương lại ngạc nhiên phát hiện, cái này một cổ lực lượng, lại là mạnh không thể ngăn cản. Phanh, kế tiếp, lại để cho Thanh Lâm cùng Long Vô Thương đều rất cảm thấy quái dị sự tình đã xảy ra. Cái kia một cổ hủy diệt chi lực, rõ ràng trực tiếp làm vỡ nát Long Vô Thương thân thể cùng linh hồn. Lại để cho hắn lại một lần nữa chết đi rồi. Nhìn xem Long Vô Thương vỡ vụn thành trên đất thịt nát. Thanh Lâm có thể kết luận, cái này tuyệt không phải là cái này một mảnh sinh tử chung cho cùng tồn tại chi lực tác dụng. Mà hoàn toàn là cái kia một tòa lò lớn chấn động tác dụng. Đây là, chấm ngoặc kép, trong khoảng thời gian ngắn, Thanh Lâm lăng không sinh ra một loại hoang đường cảm giác. Lúc này đây, rõ ràng tựu là Thanh Lâm, giết Long Vô Thương, tám ảnh ám ảnh chúa tể. Tại đây một tòa lò lớn công kích phía dưới, rõ ràng lộ ra là như vậy không chịu nổi một kích. Thân thể cùng linh hồn, hoàn toàn giống như là bùn nặn giấy đồng dạng, lập tức đã bị đổ diệt. Thanh Lâm đối với cái này, là vẻ mặt không rõ ràng cho lắm, nghĩ mãi mà không rõ cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Lúc này, hắn vô ý thức lần nữa dùng thần niệm đi điều khiển cái kia lò lớn. Lại làm cho cái kia lò lớn, lại là một hồi kịch liệt chấn động, ầm ầm, chấm ngoặc kép, đồng dạng tuyên truyền giác ngộ thanh âm truyền ra, nghe lại để cho người không khỏi chịu động dung. Đúng tại lúc này, Đông Hoa Đế Quân lại một lần nữa gây dựng lại thân thể. Tái hiện tại Thanh Lâm trước mặt, Đế Quân coi chừng, chứng kiến Đông Hoa Đế Quân, Thanh Lâm lập tức chịu vội vàng mở miệng nhắc nhở, nhưng lại đã chậm, một cổ kỳ dị lực lượng, lập tức phô thiên cái địa mà đi, thanh thế to lớn, khí thế kinh người, kế tiếp sắp sửa chuyện đã xảy ra. Thanh Lâm đã không dám nhìn, hắn biết nói, Đông Hoa Đế Quân tất nhiên khó thoát khỏi cái chết rồi. Cái này tòa lò lớn lực lượng, vượt quá tưởng tượng, cho dù Đông Hoa Đế Quân là kim ảnh chúa tể, nghĩ đến cũng đúng khó ngăn cản một kích này. Ông, chấm ngoặc kép, thế nhưng mà lại để cho Thanh Lâm ngoài ý muốn chính là, Đông Hoa Đế Quân thân thể rõ ràng cũng không có như Long Vô Thương như vậy. Bị chấn nát, ngược lại là đã nứt vỡ Long Vô Thương, bị cái này một cổ lực lượng bao phủ, trọng mới xuất hiện, ô, thấy vậy hình ảnh, Thanh Lâm lập tức không khỏi chịu một tiếng kinh dị, nhìn về phía lò lớn ánh mắt tràn đầy ngoài ý muốn. Cùng lúc đó, Long Vô Thương cùng Đông Hoa Đế Quân cũng là tràn đầy khó có thể tin đi vào Thanh Lâm trước mặt. Ánh mắt ngưng trọng nhìn xem tại đây hết thảy, nhất niệm chết, nhất niệm sinh, cái này cực kỳ giống cái kia phiến trong tinh không lô. Hủy diệt cùng tân sinh cùng tồn tại, cái này quả nhiên chính là một tòa tinh không lô bóng dáng. Là ta thông qua cái kia tinh không lô, chỗ khác theo nét vẽ ở dưới đạo ấn, Thanh Lâm trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Lập tức tựu là thần niệm khẽ động, chấn động cái kia lò lớn, một cổ lực lượng, mênh mông cuồn cuộn mà ra, tác dụng tại chung quanh một gốc cây khỏa cổ mộc phía trên. Lập tức đem chi chấn vỡ, ngay sau đó, Thanh Lâm lại là thần niệm khẽ động, cái kia nứt vỡ thành mảnh gỗ vụn cổ mộc, lập tức tái hiện, trở nên hoàn hảo không tổn hao gì, đây là tinh không lô đạo ấn. nguồn gốc từ Thiên Lang Thủy Tổ Thần Thú Đại Đảo ấn ký. Cái này tòa lò lớn, đem làm xưng là sinh tử lô. Thanh Lâm kinh hỉ, đối với đây hết thảy rất là thỏa mãn. Hắn thật không ngờ, tại chính mình không biết dưới tình huống, rõ ràng nắm giữ như vậy một loại thủ đoạn. Sinh tử lô, nhất niệm sinh, nhất niệm chết, rốt cuộc, quả nhiên huyền diệu vô cùng. Ông, chấm ngoặc kép, lại vào lúc này, cái kia tinh không lô đột nhiên một hồi lắc lư, tán loạn trở thành một đám sương mù. Cái này về sau, cái này đám sương mù rõ ràng bỗng nhiên nhưng hóa kiếm, hóa trưởng, hóa hết thảy hữu hình, vô hình chi vật, QC chuyện mới, http://tiuyenc.com/kaoa-nối-ky-nối-csi-mon-nắm trong tay khoa học kỹ thuật của cả tỷ nền văn minh. Chỉ cần xem phim là có thể chế tạo món đồ vật. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.